Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 73, truy tung và chặn đánh. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Toàn bộ nhẫn giới, có thể đánh thắng được Hyuga Kagami có lẽ không ít, nhưng người có thể nhanh đến mức ảnh phân thân của Hyuga Kagami không có nửa điểm phản ứng thì chẳng có bao nhiêu. Mà ở làng mây, thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Chẳng lẽ là Raikage đệ tứ? Hyuga Kagami một bên đoán mò, một bên đem thảo thế kiếm tra vào vỏ kiếm, nhìn phản ứng của làng mây. Kế hoạch của đội 11 không thể nghi ngờ là rất thành công. Nếu quả thật như Hyuga Kagami dự đoán, ngay cả Raikage đệ tứ cũng bị dẫn ra. Vậy nói rõ đội 11 đã làm ra tác dụng trì trệ thế công làng mây. Mà cân nhắc việc Raikage cũng đã tham gia vây quét bản thân. Hyuga Kagami quyết định tạm thời đình chỉ tập kích quấy rối làng mây. Raikage đệ tứ không phải ninja bình thường. Tốc độ siêu việt của hắn là có 102 trong giới ninja. Dù là Hokage đệ tứ với danh hào, tia chớp vàng, nếu không sử dụng phi lôi thần thuật, tốc độ đơn thuần chỉ sợ cũng kém hơn Raikage đệ tứ một bậc. Đối mặt cường giả như vậy, hơi không chú ý một chút, kết quả chính là tử vong. Kế hoạch đội 11 là tập kích và quấy rối hậu phương làng mây. Cho nên Hyuga Kagami sẽ không ở thời điểm này cùng cường giả như Raikage đệ tứ liều mạng. Chỉ cần hắn yên lành sống sót, kỳ thật chính là thắng lợi. Không bao lâu, Hyuga Kagami liền quay trở về sơn động đội 11 ẩn nấp. Shisui cũng vừa mới trở về hỏi, tiền bối, bên ngài tiến triển thế nào? Hyuga Kagami cười cười, giải quyết ba chi tiểu đội vận chuyển. Ngươi thì sao? Shisui đáp, không hổ là tiền bối. Ta bận bịu mấy ngày cũng chỉ hạ được một chi. Shisui không có năng lực điều tra từ xa như Hyuga Kagami. Cho nên hiệu suất thấp hơn Hyuga Kagami nhiều. Với lại trước đó động lực của hắn tiêu hao quá độ. Cho nên lựa chọn mục tiêu cẩn thận hơn nhiều. Gai lúc này đang nằm ngốc trong động tu dưỡng. Thầm thì thào, lần sau cho ta theo các ngươi được không? Bởi vì trên người thương thế chưa lành, Gai và Kakashi hai người không có ra ngoài tập kích quấy rối làng mây. Vẫn ở trong sơn động tu dưỡng thân thể, chỉ bất quá Gai là một gã không thích ngồi yên. Nghe Hyuga Kagami và Shisui nói về chiến quả, lòng có chút ngứa ngáy khó nhịn, ngươi cứ ngây ngô ở đây là được rồi. Hyuga Kagami lắc lắc đầu, chợt nói một chút sự tình ảnh phân thân bị thuấn sát. Ta hoài nghi, Raikage đệ tử có khả năng cũng đang ở Thang Quốc. Shisui cả kinh nói, tiền bối, ngài không làm gì Raikage đây chứ. Shisui quả thật lo lắng Hyuga Kagami làm gì đó với Raikage đệ tứ. Bởi vì trong mắt hắn, Hyuga Kagami có thực lực cùng Raikage vật tay, đọ sức một trận, mà một khi Raikage xảy ra chuyện gì, vậy trận xung đột giữa làng là và làng mây có khả năng thăng cấp thành chiến tranh toàn diện. Gai cùng Kakashi thì một mặt choáng váng. Sau một hồi lâu, Kakashi mới yếu ớt hỏi. À, Kagami nếu mà gặp Raikage, chúng ta không phải nên lo lắng cho Kagami sao? Gai vội vàng gật đầu phụ họa nói. Đúng rồi nha, Raikage căn bản cũng không phải là người chúng ta có thể đối phó. Hyuga Kagami cũng một mặt bất đắc dĩ, lườm Shisui một cái, âm thầm ở trong lòng oán thầm nói. Shisui nha, ngươi đối với thực lực của ta có phải hay không có hiểu lầm gì nha? Raikage đệ tứ hiện tại so với hắn trong tương lai có khác biệt. Hắn vừa rồi trong đại chiến nhẫn giới lần ba bị Hokage đệ tứ ép một đầu. Cho nên khách quan mà nói, hắn bây giờ cẩn thận hơn nhiều, không có kiêu ngạo và manh động như hắn trong tương lai hơn 10 năm sau. Mà dạng ninja tốc độ siêu việt như hắn, một khi cẩn thận, cơ hồ không có kẻ hở. Nếu có Tensei gần khổng lồ trên mặt trăng duy trì, Hyuga Kagami sẽ không sợ Raikage đệ tứ. Nhưng nếu chỉ dựa vào chakra bản thân hắn, lỡ mà gặp phải Raikage đệ tứ, vậy chỉ có thể quay người mà chạy. Huống chi bên người Raikage chắc chắn có số lượng lớn tinh anh làng mây. Lúc này tìm Raikage gây phiền phức, đó chính là đầu óc có vấn đề. Cân nhắc một chút thế cục trước mắt, Hyuga Kagami nói với đám người đội 11, lúc này chúng ta cũng đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Nếu tiếp tục ở lại Thang Quốc, phong hiểm thật sự quá lớn, cho nên ta đề nghị lập tức trở về Konoha. Shisui nói ra, ta đồng ý, Kakashi suy tính một cái, sau đó nhẹ gật đầu. Nơi xa, đứng ở một ngọn núi cao, Yugito sắc mặt rất khó chịu. Lúc này, một thượng nhẫn làng mây từ khe núi chui ra, nói, nơi này hẳn từng là chỗ ẩn thân của đám ninja đánh lén chúng ta. Yugito vội vàng hỏi, bên trong có manh mối gì không? Vị thượng nhẫn nói, mặc dù không có manh mối gì, nhưng có mùi bọn họ lưu lại đã đủ rồi. Dứt lời, vị thượng nhẫn này đi đến vách đá, hướng về phía nơi xa huýt sáo. Chỉ chốc lát sau, một con vân tước màu bạc ở trong không trung vòng vo vài vòng. Sau đó vững vàng rơi xuống đầu vai gã thượng nhẫn làng mây. Sai khiến vân tước ngửi ngửi mùi vị không khí trong sơn động. Gã thượng nhẫn sau đó đem vân tước quăng lên cao. Vân tước thuận thế bay đến không trung, thoảng đảo qua vài vòng. Sau đó hướng về một phương hướng bay đi. Thượng nhẫn làng mây nói với Yugito, tìm được rồi, là hướng kia. Yugito trong miệng chỉ phun ra một câu, đuổi theo. Phút chốc, 10 vị ninja làng mây trên sườn núi hóa thành từng đạo tàn ảnh. Theo đuôi vân tước, sau một hồi truy tung, các ninja làng mây đứng bên ngoài một cái sơn cốc, trong đó một vị thượng nhẫn nhắm mắt cảm giác một lát. Sau đó nói với đồng bạn bên người, ngay trong sơn động phía trước, một cái, hai cái, ba cái, hết thảy có 3 người, lượng chakra đều là cấp bậc thượng nhẫn. Hẳn là Konoha ám bộ đội 11, Yugito gắt gao nhìn chằm chằm cửa hang, ngoài miệng hỏi, xung quanh có bẫy dập không? Vị thượng nhẫn lại ngưng thần cảm giác, lắc lắc đầu, ngoài động tựa hồ không có bẫy dập, bất quá trong động có không ít chakra phản ứng yếu ớt. Không cách nào kết luận là cái gì, có thể là một loại thuật thức nào đó, cũng có khả năng là nổ phù, một vị thượng nhẫn lớn tuổi nhíu mày. Phải chăng là cái bẫy? Yugito oán hận nói, đùa nghịch chúng ta lâu như vậy, dù có là một cái bẫy, ta cũng muốn đạp nát nó. Vừa nghĩ tới thôn chuẩn bị lâu như vậy cho lần tiến công này, lại bị một chi tiểu đội quậy cho long trời lở đất. Yugito liền muốn nổi điên. Rất nhanh, dưới sự xuất lĩnh của Yugito, một đám ninja đột nhập vào hang. Nhìn thấy trong động 3 người đội 11 đang thu thập hành trang. Yugito cười gằn nói, hừ, rốt cục bắt được mấy con chuột nhất các ngươi. Là nhị vĩ sinh Churiki, Yugito thích nhất là chiến đấu trong hoàn cảnh chật hẹp. Ở hoàn cảnh như vậy, nàng không những có thể phát huy ra đặc điểm linh động và xảo quyệt của nhị vĩ, còn có thể bảo đảm địch nhân không có chỗ để trốn. Cách chương.